Chương 445, Lăng thị vũ nghiệp. Lăng Vân có thể không có thể làm cho các nàng nêm ở, bối bối, tốt như vậy uống, đáng quý, thúc thúc hôm nay tiền lương đều mua, không đủ à, còn thiếu đặt mông nợ. Nói một bộ đau lòng bộ dáng, thì sợ các nàng không tin, còn đối Long Yên Nhiên ngáy mắt. Đu nờ dê, đối ta còn ra một chút tiền đâu. Long Yên Nhiên trở lại. Bối bối cái đầu nhỏ méo mó lên, là như vậy à, hôm nay bọn họ từng đi ra ngoài a ba ba, ta còn muốn thiến thiến uống xong. Cơ bình xưa nói ra, hai mắt nháy một cái nhìn qua Lăng Vân. Bối bối bị lôi đến, vừa mới cùng một chỗ đào hố thời điểm, ngươi nói cái gì rồi hiện tại còn muốn tức chết nàng. Có thể a, phổ thông Lăng Vân từ tốn nói. Không muốn, không muốn, muốn uống ngon ách Lăng Vân bó tay rồi, không phải nói không có dô y ha nàng không nghe thấy bối bối cùng với nàng nói thầm lấy, nhất thời thiến thiến nói, ba ba, nhanh đi mua, muốn 20 hộp, theo tiền lương đập Lăng Vân muốn thổ huyết, còn tốt cái này là chính hắn chế tác. Nếu là thật mua, hắn thì thua thiệt chết rồi. Bối bối có nghi vấn, xoáy thật ra, có phải hay không thẻ bài hàng? Lăng Vân thầm than mình thông minh đâu, liền biết vẹn vẹn dạng này hốt du không đến các nàng, cho nên đã sớm để lục hộ pháp làm tốt hết thảy, dùng hắn không ít hồn lực, Lăng Vân không có bạc đại hắn, cho hắn mấy khối hồn thạch bổ khuyết. Các ngươi nhìn, cái này tấm bảng, không phải người bình thường có thế mua được, hiện tại thị trường không có hàng đâu, đều là cung ứng giống các ngươi khả ái như vậy tiểu bằng hữu, cơ bản đoạn hàng. Lăng Vân xuất ra một bình sữa bột đi ra, ra sức hốt du. Long Yên Nhiên quay đầu đi qua, cười trộm một hồi, không dám để cho các nàng xem đến a cái kia hộp sữa bột thiến thiến cùng bối bối bưng lấy sữa bột hộp. Chu chu mỏ liền biết Lăng Vân lừa các nàng, cái này còn không có nhất đại hộp đâu. Lăng thị vũ nghiệp thiến thiến nhìn lấy sữa bột hộp phía trên chữ, bĩu môi, trong đầu đang suy nghĩ có phải hay không mới vừa uống bối bối mở ra ngửi một cái, bập bẹ bước người, cũng bắt đầu chảy nước miếng. Bình là bao bọc cờ. Mặt trên còn có mấy cái bảo bảo mang theo vương miện đây. Quả nhiên là cung ứng cấp đáng yêu tiểu bằng hữu sao hàng cao cấp a tỷ tỷ cái gì là Lăng thị vũ nghiệp không biết khụ khụ, cho các ngươi thông dụng một chút, Lăng thị vũ nghiệp, chuyên nghiệp sữa bột 20 năm, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt toa, hảo lợi hại thiến thiến vô vô tay nhỏ, cảm giác lại tìm đến tốt uống ngon sữa bột. Bối bối cũng cảm thấy cái này cái gì Lăng thị vũ nghiệp rất như bức á Lăng Vân trong lòng cũng đắc ý, đây chính là bài của hắn tử. Có thế không như bức gá cam đoan các nàng uống khỏe mạnh lớn lên. Không đúng, các nàng rất khỏe mạnh, những người bạn nhỏ khác uống cam đoan khoe ma nhờ. Xoáy thật ra, hướng sữa bột cấp bối bối để xuống sữa bột hộp, đưa lên bình sữa. Cơ vô tuyết a ha cười to, nhất thời tại Lăng Vân trước mặt thì có 3 cái bình sữa. Ha ha Lăng Vân nhìn lấy đắc ý, thế mà bị các nàng đùa nghịch thật biệt khuất cái này một bình sữa bột là thu không trở lại, lại bị các nàng gài bấy một bình quả nhiên sữa bột đều bị nộp lên trên. Bối bối đem nó thu vào không gian. 3 tên tiểu gia hỏa đắc ý mút thỏa thích lấy, lúc này bối bối cùng cơ vô tuyết đều học thiên thiến, từ từ sẽ đến. Lăng Vân mắt thấy đến cơm trưa thời gian, cho 3 tên tiểu gia hỏa một cái nhiệm vụ, làm cho các nàng đi tần trang viên đem cha hắn gọi trở về ăn cơm. Ba ba, gọi điện thoại không gọi được mãi mãi đâu đi dạo phố thiên thiến bĩu môi, nói thầm lấy, xấu nãi nãi, thiên thiến không để ý tới ngươi mấy phút, gạt ta buổi sáng thiên thiến nhìn đến Lâm Thu Hiến đi ra ngoài. Hỏi nàng đi nơi nào, Lâm Thu Hiến nói với nàng, đi làm kết quả hiện tại Lăng Vân còn nói dạo phố nhanh ăn cơm đi, thiến thiến về sớm một chút Lăng Vân đưa các nàng tới cửa, liền trở về nấu cơm đi. 3 tên tiểu gia hỏa vừa đi, một bên chơi đùa, trong miệng còn ngậm bình sữa. Còn tốt các nàng đều nhớ an tình, một đường dựa vào phải đi, không tại trên đường cái ngươi truy ta đuổi. Tần trang viên Lăng Thiên Dương chính ở phòng khách cùng Long Sư đánh cờ đây. Bối bối vừa đến cửa chính, gác cổng giật mình. Bối bối cùng hai cái tiểu bằng hữu tới không có đại nhân theo, có thể đem hắn bị hù không nhẹ. Gọi điện thoại thông chi Tần Lao Gia Tử, Tần Lao Gia Tử cũng là hù dọa, vội vội vàng vàng ra ngoài. Tần Lao Gia Tử như vậy bối rối là có chuyện gì Lăng Thiên Dương nói ra. Long Sư mỉm cười, ha ha, ăn ngươi nhất mã không tính, không tính, ta vừa không có chú ý nha vô lại ha ha, không được Long Sư không ăn bộ này. Lăng Thiên Dương đấm ngực dậm chân A, thiếu một con ngựa, vốn là phần thắng nắm chắc. Kết quả thật là mã thất tiền đề a bối bối, mấy người các ngươi tức chết lão phu, với ai tới người đâu Tần Lao Gia Tử đi ra, đã gặp các nàng, khí này không đánh một chỗ tới. A ha, thái ngoại công, chúng ta muốn đi vào thiến thiến một bên nói, vừa đi. Cái này tiểu bằng hữu Tần Lao Gia Tử nhìn lấy cơ vô tuyết hỏi. Bối bối đều trông thấy thiến thiến đi xa, chỉ đằng sau, giật giật cơ vô tuyết, chạy chậm tiến vào. Tần Lao Gia Tử còn tưởng rằng dẫn các nàng tới người nào ở phía sau đâu. Nhất thời ở chỗ này chờ giáo huấn một chút hắn đây. Gia Gia Thiến Thiến vừa tiến đến thì hô to, sau đó a ha cười, nguyên lai không cần lớn tiếng như vậy, Lăng Thiên Dương thì ở phòng khách đánh cờ. Thiến Thiến sao lại tới đây? Lăng Thiên Dương hiếu kỳ hỏi. Ba ba để cho ta tới bảo ngươi trở về bú sữa mẹ sữa. Thiến Thiến mại thanh mại khí no y ha ha, chết cười lão phu. Thiên Dương, ngươi không ngừng vô lại, lớn như vậy, còn uống sữa bột đâu? Long sư cười lên ha ha, mặc dù biết không phải như vậy, nhưng là Long sư thì thích trêu chọc Lăng Thiên Dương, để hắn bắt đầu không biết yêu lão, thắng mấy lần. Lăng Thiên Dương mặt đều đen, thầm nghĩ, cái tiểu tử thúi kia, thật như vậy nói. Thiến Thiến sờ đầu một cái, lại suy nghĩ một chút, xấu hổ nói ra, không đúng, là gọi ngươi hồi đi ăn cơm. Lăng Thiên Dương nghe vậy cười một tiếng, nguyên lai là tên dở hơi này mang sai lời nói, chính muốn mở miệng. Thiến Thiến vừa tiếp tục nói, thuận tiện bú sữa mẹ sữa, vừa vặn rất tốt uống, Thiến Thiến đều làm mê mội a ha ây. Lăng Thiên Dương đem nàng ôm lấy, nói ra, chờ một chút, các loại ra ra thắng một ván, chúng ta liền trở về. Ừm a, ra ra đang làm gì đâu? Thiến Thiến nhìn lấy bản cờ này hiếu kỳ hỏi. Hỏi thật hay, bà nội ngươi đều nói ngươi là tiểu thiên tài, ra ra cái này dạy ngươi, nhìn xem ngươi ngộ tính như thế nào. Một bên Long sư cũng là một mặt hiếu kỳ, Minh Vương nữ nhi, khẳng định không tầm thường đi, dù sao hắn thắng định ván này, cũng không nóng nảy. Ra ra, ra ra, bối bối đến rồi, bối bối xuống tới, ở phòng khách chạy tới chạy lui. Cơ Vô Tuyết đàng hoàng hơn, một đi tới nơi này mở tivi, an tĩnh nhìn lấy. Bối bối tới. Long sư nghĩ nghĩ, cũng dạy bối bối, nhìn một chút các nàng hai cái sẽ như thế nào. Ra ra, tốt đơn giản nha. Thiến Thiến bĩu môi nói, khó trách cảm thấy cái này cờ tướng như vậy quen thuộc, nguyên lai nàng não hải thì có, nàng cũng làm ngộng, nàng không nhớ rõ làm sao học. Lăng Vân trước kia cho nàng ăn nào đó quả táo thì có, còn có bối bối cũng giống vậy. Cái gì Lăng Thiên Dương đều cho là hắn nghe lầm đâu, đơn giản hắn đều không dạy đây.